Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 451, bị thao túng lúc sau gặp nhau. Chương 451, bị thao túng lúc sau gặp nhau. Song Càng, ô, mộng công ty lão bản kéo một cái dài âm cuối. Vì cái gì không phải Túy Phàm Trần hoặc Tinh Thần Đội đâu? Hắn nhiều hứng thú mà hỏi, bởi vì dù sao một vòng này chỉ là tranh đoạt bát cường. Giống như ngài nói hai chi đội ngũ, như thế nào cũng muốn tranh tứ cường hoặc trận chung kết lúc cùng hàng đạt đội gặp nhau. Đối với khán giả tới nói mới khá hơn một chút đi. Tiểu Bạch nói lời này lúc, cảm thấy chính phù hợp lão bản trước đó nói tới liên quan tới, lo lắng, cùng, xem chút, ý tứ. Nhưng mà mộng công ty lão bản lại là, ha ha, một tiếng. Hỏi lại Tiểu Bạch nói, thế nhưng là khi đó mới gặp nhau, không phải chính phù hợp đại chúng đối với bọn họ khi nào tao ngộ mong muốn. Như vậy nghe được Tiểu Bạch lỗ tai bên trong, phi thường thông minh hắn lập tức liền rõ ràng lão bản chân thực ý đồ. Cho nên ngài nghĩ muốn xuất kỳ bất ý, trước tiên an bài bọn họ tại chiến đội thi đấu bên trong gặp nhau. Làm thi đấu xem chút cùng thảo luận độ tăng vọt trước tiên đến. Tiểu Bạch vừa nói vừa đối với đưa lưng về phía hắn lão bản giơ ngón tay cái lên. Dù là cái này hành động lão bản hiện tại chưa hẳn có thể nhìn thấy, nhưng gian phòng bên trong rất có thể có che giấu theo dõi. Luôn cảm giác chính mình phi thường thông minh, Tiểu Bạch cho rằng làm như vậy khẳng định không chỗ xấu, có lẽ lão bản sau đó xem theo dõi, lại bởi vậy gia tăng đối với hắn hào cảm đâu. Phải. Lần này mộng công ty lão bản không tiếp tục đi vòng vèo. Đợi chút nữa ngươi vẫn như cũ có thể dùng máy tính đem những đội ngũ này tùy cơ xứng đôi. Bất quá xứng đôi xong, đặc biệt đem Hằng Đạt đội cùng Túy Phàm Trần lựa đi ra đặt chung một chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, làm Lạc Phi 8 giờ sáng đồng hồ đúng giờ leo lên kịch bản công viên, quan phương diễn đàn về sau. Hắn nhìn mới ra tới, đối chiến xứng đôi, tình huống. Có chút im lặng thở dài. Lúc này Long Ngạo Thiên tin tức cũng cấp tốc đến đây. Nội dung bên trong là, thật xin lỗi đội trưởng, thật bị ta miệng quạ đen nói trúng. Không có việc gì, dù sau này Luân coi như không gặp được, vòng sau khả năng sẽ còn gặp được. Chúng ta nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu chính là... Lạc Phi mặc dù cũng không muốn sớm như vậy cùng Hằng Đạt đội gặp nhau, nhưng việc đã đến nước này, hắn hay là dùng chẳng hề để ý giọng điệu hồi phục cảm thấy tự trách đội viên. Tiếp tục hắn liền lập tức nghĩ đến tối hôm qua từng nghĩ tới sự tình. Tiếp tục gửi tin tức nói với Long Ngạo Thiên, đêm nay đối phương hẳn là phái hai tên biết bơi hệ pháp thuật tuyển thủ ra sân. Người thổ hệ pháp thuật luyện thế nào? Vẫn như cũ còn chưa tới cấp D. Long Ngạo Thiên tại hồi phục những lời này đằng sau tăng thêm một cái xấu hổ biểu tình. Mặc dù gần đây ta vẫn luôn tại chủ quan thượng nhiều sử dụng thổ hệ pháp thuật, nhất là tại sử dụng hao tổn thấp hơn chủ kịch bản bên trong dùng càng nhiều, nhưng cách lên tới linh lực sở trường cấp D còn kém không ít kinh nghiệm. Không sao, tại ngắn như vậy thời gian bên trong lên tới cấp D xác thực không dễ dàng. Ta cũng là mới cấp D mà thôi. Lạc Phi nghĩ đến chính mình từng tại đêm dài đằng đẵng kịch bản bên trong từng thu được linh lực sở trường kinh nghiệm, lại tại lúc sau kịch bản bên trong từng thu được linh lực sở trường tương quan kinh nghiệm tạp, nên sở trường cách lên tới cấp C còn cách một đoạn. Liền đối với Long Ngạo Thiên hồi phục tình huống tỏ ra là đã hiểu. Tiếp theo an ủi hắn nói, lường trước đối thủ linh lực sở trường hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đến đê. Cho dù là bọn họ tại đêm nay thi đấu lúc cách cấp D còn kém một điểm kinh nghiệm không đủ, sử dụng uy lực pháp thuật cũng vẫn như cũ sẽ là cấp E, cũng sẽ không so với ngươi còn mạnh hơn, sẽ còn chịu ngươi khắc chế. Lạc Phi cổ vũ nói làm Long Ngạo Thiên đối với đêm nay xuất chiến tăng lên một ít lòng tin. Bất quá chờ đến xế chiều 5 giờ, Túy Phàm Trần, đội tại rừng trúc bên trong, chiến đội không gian ảo, bên trong làm chiến đấu phía trước tập hợp chuẩn bị thời điểm, tại thượng một vòng đối chiến, như mộng tự huyễn, đội phía trước liền chủ động nhường ra xuất ra. Đầu tiên vị trí Cố Tiêu Tiêu, lần này nhưng biểu hiện ra nghĩ muốn ra sân ý tứ. Luận thực lực tổng hợp, Hằng Đạt đội khẳng định so như mộng tự huyễn đội hiếu thắng. Lạc Phi có chút không rõ Cố Tiêu Tiêu vì sao đột nhiên muốn lên trận, chỉ phải kiên nhẫn vì Cố Tiêu Tiêu phân tích nói. Hơn nữa Hằng Đạt đội đã dám để cho đám tuyển thủ lớn mật từ bỏ cá nhân chiến. Tại chiến đội chiến phương diện, khẳng định có không nhỏ lòng tin. Đúng vậy a, Tiêu Tiêu ngươi phải tin tưởng ta. Cá nhân ta tuyệt đối không có mượn chủ lực vị trí liền không nghĩ còn ý tứ. Tại chàng trừ Cố Tiêu Tiêu trong ba người, đối với Cố Tiêu Tiêu lần này đưa ra muốn lên trận chuyện. Khó xử nhất không ai qua được ra sân chiến đội chiến bị nàng chủ động tặng cho lên sân khấu vị trí. Long Ngạo Thiên, tại biểu đạt chính mình tâm tình về sau, Long Ngạo Thiên thấy Cố Tiêu Tiêu từ chối cho ý kiến. Lập tức tiếp tục giải thích nói. Đội trưởng phán đoán Hằng Đạt đội Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh hẳn là cũng sẽ ở cuộc tỷ thí này trung thượng trận, bởi vì hai người bọn họ sử dụng đều là thủy hệ pháp thuật, cho nên ta mới tán đồng lần này tiếp tục phái ta ra sân. Thế nhưng là luận thực lực, Tô Nhược Dĩnh cũng không phải là Hằng Đạt đội hết thảy tuyển thủ bên trong trước ba. Cố Tiêu Tiêu bỗng nhiên hết sức trịnh trọng nói nghiêm túc hai câu cùng thủy hệ pháp thuật không quan hệ nói. Nếu như là ta cùng nàng một đối một, ta tin tưởng ta nhất định có thể chiến thắng nàng. Này này, ngươi cùng nàng chi gian có thù a? Lúc này trước đó vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt vô song tâm tình, bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, thấy Cố Tiêu Tiêu không có trả lời ngay, Lạc Phi biểu tình lại có chút xấu hổ. Vô tình phảng phất nháy mắt bên trong rõ ràng cái gì. Các ngươi cái này gọi Tô Nhược Dĩnh tiền đội hữu, sẽ không phải là ăn ngươi yêu thích Lạc Phi giấm, ngược lại khi đến rời đội tiến vào Hằng Đạt đi. Cái gì a? Ngươi cũng đừng đoán. Lạc Phi lập tức hai tay loạn bãi nói, nàng đi Hằng Đạt đội là chịu nhà bên trong bức bách, cùng chuyện tình cảm hoàn toàn không quan hệ. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu kế tiếp biểu hiện lại làm cho Lạc Phi giật nảy cả mình. Bởi vì nàng vô cùng nghiêm túc đáp lại vô tình nói. Ta là sùng bái đội trưởng, cho nên ta càng muốn tại đội trưởng trước mặt chứng minh. Luận tại, kịch bản công viên, bên trong thực lực, ta là mạnh hơn Tô Nhược Dĩnh. Phải, cùng, chỉ là, mặc dù chỉ kém một chữ. Nhưng theo Lạc Phi, Cố Tiêu Tiêu không dùng, chỉ là cứ việc sùng bái cùng yêu thích ý tứ cũng không giống nhau. Nhưng ở như vậy ngữ cảnh bên trong, đã đầy đủ làm vô tình cùng Long Ngạo Thiên hiểu lầm. Ta đồng ý đêm nay để ngươi ra sân. Quả nhiên Long Ngạo Thiên lập tức liền làm ra như vậy biểu thị. Đồng thời còn thuyết phục Lạc Phi nói, lấy Tô Nhược Dĩnh tại cá nhân thực lực bảng xếp hạng, Tiêu Tiêu đối phó nàng khẳng định không có vấn đề. Ngươi cùng vô tình chiến thắng hai người khác hẳn là cũng sẽ không ăn lực. Cho nên làm nàng thượng chúng ta vẫn là sẽ thắng. Đúng thế, Cố Tiêu Tiêu thấy Long Ngạo Thiên giúp nàng nói chuyện, cảm kích nhìn hắn một cái, lấy dũng khí sau khẽ cắn bờ môi nói với Lạc Phi. Ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải là cái ích kỷ lại không để ý đại cuộc người. Thông qua trước đó đối với Thẩm Doanh thi đấu quan sát, nước của hắn hệ pháp thuật hẳn là y nguyên còn tại cấp E. Tại sở trường đẳng cấp áp chế tình huống hạ, coi như hắn pháp thuật thuộc tính khắc chế ngươi, nhưng linh lực của ngươi sở trường là cấp D. Này loại khắc chế là vô hiệu, trừ phi Hằng Đạt đội thu hoạch được Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh hai người đồng thời đối phó Lạc Phi cơ hội. Vô song tâm tình, Hàm Ẩn duy trì ý tứ nói với Cố Tiêu Tiêu. Cho nên ngươi đêm nay ít nhất phải kiềm chế lại hắn. Ta cũng sẽ kiềm chế hoặc đánh chết Thẩm Doanh, làm Lạc Phi có thể thong dong cùng Hồng Sắc Liệt Diễm quyết đấu. Nói được chỗ này, ngoại trừ nghĩ biện pháp làm sử dụng thủy hệ pháp thuật hai người có thể cùng nhau đối phó ta bên ngoài, Hằng Đạt đội đêm nay rất có thể sẽ đặc biệt vì Hồng Sắc Liệt Diễm chế định kế hoạch đi đối phó ngươi. Lạc Phi thấy Vô Tình cũng duy trì Cố Tiêu Tiêu ra sân, cũng liền không tiếp tục kiên trì làm Long Ngạo Thiên xuất chiến. Ngược lại đem đêm nay ứng đối Hằng Đạt đội đàm luận trọng điểm chuyển rời đến trước đó vẫn luôn dùng kim hệ pháp thuật Vô Tình trên người. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.